Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 10, Đại Bạch Ngỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội của Tống Đàm, Tống Hữu Đức, là một người nông dân chính gốc. Năm nay đã 79 tuổi, ông có vấn đề về phổi, thường ngày hay thở gấp, nên mấy năm nay không làm việc gì nhiều, hàng ngày ngoài chăm sóc vườn rau ra, ông chỉ chơi bài lá với mấy ông cụ trong làng. Trên tay luôn cầm một chiếc tẩu thuốc cổ xưa, 10 dặm 8 làng đều hiếm thấy. Hàng năm đều có người đến xin dầu thuốc từ trong cán tẩu để chữa mụn nhọt. Còn bà nội Vương Lệ Phân thì khỏe mạnh, chân tay linh hoạt, rất giỏi nấu ăn. Hiện tại, vườn rau nhà họ vẫn được bà chăm sóc ngăn nắp gọn gàng, mỗi năm đều có người trong làng đến xin giống rau từ bà. Đúng là trụ cột của nhà họ Tống. Tống Đàm bước ra khỏi sân, vòng qua một mảnh vườn, thấy một ngôi nhà gạch đỏ nằm ở chân núi, sân trước được lát xi măng, góc sân có một cây quế. Dưới bóng cây có mấy con gà đang phơi nắng bới đất. Trước cổng sân là một con ngỗng trắng cực kỳ dữ tợn. Lúc đầu nó ngồi chồm hổm ở góc cửa, nhưng khi thấy có người đến, đám lông vàng trên đầu nó lập tức dựng lên, trông rất bắt mắt. Nó trừng mắt nhỏ, cạp cạp cạp, kêu lên, xòe cánh lao tới một cách uy mãn. Sau lưng Tống Kiều cũng nhanh chóng xòe tay lao tới, miệng cũng hô to. Cạp cạp cạp, Đại Bạch, anh đến đây, rồi ngồi xuống. Ôm lấy ngỗng như hai anh em thân thiết. Một tay vòng qua cổ dài của nó, một tay kia ôm lưng nó, tình cảm thật là sâu sắc. Tống Đàm, cảnh tượng, người với thiên nhiên, này khiến cô nhất thời không biết phải bình luận ra sao. Bà nội Vương Lệ Phân vừa từ bếp ra, thấy Tống Đàm thì vui mừng. Đàm Đàm về từ khi nào vậy? Nhìn sang Tống Kiều, Kiều Kiều, đừng để Đại Bạch làm bẩn áo của cháu. Kiều Kiều ngẩng đầu đáp, cạp. Chú Ngỗng cũng ngẩng đầu, đáp lại, cạp. Bà Vương Lệ Phân cười lớn, đứa nhỏ lò, Đàm Đàm đã ăn gì chưa? Bà lấy cho cháu ít bánh nhé. Tống Đàm vội tiến tới, tối qua cháu mới về, sáng nay đi ra ngoài, chưa ăn gì cả. Bà nghe thế, bước chân nhanh hơn, vậy để bà lấy nhiều đồ cho cháu ăn. Đó là hiệu ứng mà Tống Đàm mong muốn, đồ đều đã hết hạn, thì dĩ nhiên phải xử lý ngay thôi. Cô đi quen sân. Ông bà nội đều là người chăm chỉ, nhà cửa dọn dẹp ngăn nắp, ngoài mấy con gà ở góc sân ra, chẳng có chỗ nào bừa bãi. Ngay lúc ấy cô chợt nảy ra ý, bèn ngồi xuống, ngón tay tạo ra một chút linh khí bằng hạt gạo, chỉ lắc lắc một cái, liền thấy. Người bạn thân của Kiều Kiều ngay lập tức bỏ cậu ra, xòe cánh. Cạp cạp, lao đến như gió, tiếng, bịch bịch, từ đôi chân dẹp của nó vang lên trên nền xi măng. Chiếc mỏ nhỏ màu vàng đưa ra phía trước dài ngoằng, có thể thấy là nó đang sốt ruột đến nhường nào. Không chỉ Đại Bạch Ngỗng, cả năm con gà đang phơi nắng trong ổ cát cũng điên cuồng lao tới. Con gà trống đầu đàn với cái màu đỏ rực rung rung, lao tới như thể đang chuẩn bị đánh nhau. Kiều Kiều há hốc mồm kinh ngạc, Tống Đàm nghĩ không ổn rồi. Cô biết linh khí tốt cho trồng trọt nuôi động vật, nhưng không ngờ lại thu hút dữ vậy. Nếu để cả bầy nhào vào, áo cô chắc chẳng còn gì mất. Cô vội rút tay về, nhưng bầy gà ngỗng đã chạy tới sát chân không kịp dừng lại. Đúng lúc đó, cô chỉ thấy một làn gió lạnh thoảng qua sau đầu, một chiếc chổi lớn quét ngang qua, bụi bặm rơi là tả xuống. Chiếc chổi anh hùng quét bầy gà ngỗng đang lao tới khiến chúng sợ hãi kêu ầm lên, xù cánh bay loạn trong sân, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bà Vương Lệ Phân thở hắt ra, vừa băm cải cho chúng ăn xong, sao lại hăng thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi xót xa, bị dọa thế này, mấy hôm nữa chắc không đẻ trứng mất. Tống Đàm có chút áy náy, nhưng bà chỉ lão bảo đôi câu, thấy cháu gái ngày càng xinh xắn, lại nhìn sang Kiều Kiều, bà cười rạng rỡ. Nào nào, đây là bánh quy gì cháu mua cho bà, ăn nhiều vào. Lo sợ cháu ăn không no, bà liền nhét nửa túi bánh quy vào túi nhựa cho cô. Tống Đàm nghĩ, lần này kho bánh bà nội chắc đã thanh lý, ít nhất cũng được 80% rồi. Kiều Kiều hí hửng muốn xé túi ra, Tống Đàm không ngăn cản, chỉ lấy một chiếc bánh đưa cho cậu. Kiều Kiều, cho bạn ngỗng của em thử một cái nhé. Dòng in hạn sử dụng nổi bật lên, rõ ràng là đã quá hạn từ tháng 9 năm ngoái. Kiều Kiều vui vẻ gật đầu, được ạ, chứ chị em, một người cố ý, một người vô tình. Đều không để ý tới ánh mắt tiếc nuối của bà Vương Lệ Phân. Cháu bà ngây thơ quá, bà thương số bánh lắm cũng không biết phải làm sao, chỉ nhìn Tống Đàm. Gầy đi rồi, làm việc trên tỉnh có ổn không? Lần này về ở lại mấy ngày? Tống Đàm không giấu gì, nhưng cũng uyển chuyển nói. Bà ơi, lần này cháu về để dưỡng sức, có thể sẽ nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Lúc đó trồng rau, bà giúp cháu nhé. Nghe thế bà liền hiểu, cháu gái muốn ở nhà chơi một thời gian mà thôi. Trồng rau gì chứ, người trẻ bây giờ còn biết làm gì, chẳng qua chỉ là tò mò thôi. Bà liền cười thật to, trời ơi, cháu bà trồng rau, bà nhất định sẽ giúp cháu. Tất nhiên, mấy ngày sau bà sẽ chẳng biết nói gì nữa. Tống Đàm nhìn quanh, ông nội cháu đâu rồi bà? Bà nghĩ một lát, chắc đang đánh bài ở quảng trường đầu làng, bài lá ông ấy chơi giờ chẳng ai chơi nữa, kiếm người đủ tay khó lắm. Mấy cụ ông run rẩy, mỗi ngày đặt một đồng, đánh bài đến buồn ngủ. Bà Vương Lệ Phân vui khi thấy ông ra ngoài chơi, đỡ phải ở nhà cào nhau. Bà có vẻ không thích ông chút nào, nhưng thực ra hai người đã bên nhau mấy chục năm. Ông Tống Hữu Đức và bà biết nhau từ hồi ông còn chăn bò cho địa chủ khi mới 7-8 tuổi, tình cảm sâu nặng lắm. Tống Đàm đi loanh quanh, thấy Kiều Kiều đang ngồi cùng Đại Bạch ngỗng. Đại Bạch, em ăn một cái to nhé. Thấy sao, ngon không? Bánh sữa đấy, anh ăn một cái nhỏ. Không để ý, Kiều Kiều cũng cắn một miếng. Tống Đàm, thôi, thôi, có vẻ đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ăn rồi. Nhìn xuống túi bánh, trời ơi! Một túi bánh kẹo các loại, không cái nào là hạn còn tốt từ năm ngoái. Có cả một túi bánh yến mạch, loại đặc biệt đã hết hạn từ năm kia. Tống Đàm lấy túi bánh ra, im lặng hồi lâu, đến mức không dám cho Mỗng ăn nữa. Dù vậy, vua vẫn ưng chú Đại Bạch Mỗng này, kêu cạp cạp to thế, gan giả, lại nhạy bén. Lúc cô dùng linh khí, nó ở xa nhất mà phản ứng nhanh nhất. Đúng là bảo vệ nhà cửa giỏi. Đợi chuồng lợn ở núi sau xây xong, phải mượn bà cho nó làm ngỗng chăn lợn mới được. Phối hợp thêm hai con xê, hát, o vàng nữa, câu thơ đó nói gì nhỉ? Bên trái dắt xê, hát, o vàng, bên phải dắt chim ưng. Hình như cũng ra dáng lắm chứ hả? Cách chương.